bên trong 10 tầng ở ngoài 10 tầng đất hướng về Lý Mục vọt tới. Giết! Lý Mục tay phải chiêu, 24 ngọn phi đao rơi vào trong tay, tổ hợp thành vì là hoàn chỉnh luân hồi đao. Hắn chém ra một đao, nháy mắt không biết bao nhiêu oán linh hóa thành cho bụi. Ngân núi kỳ thạch chất liệu, hình như là đối với oán linh có đặc biệt lực sát thương. Lý Mục phát hiện đến, luân hồi đao chém giết tới, nguyên bản điên cuồng oán linh, càng là sẽ sản sinh sợ tâm tình, sẽ tránh né, phía sau lại có mấy chục đẳng cấp cao oán linh, đều chết ở luân hồi đao bên dưới. Lý Mục điên cuồng xông ra ngoài, nhưng xung quanh chen chúc mà đến oán linh, số lượng càng ngày càng nhiều, đặc biệt là đẳng cấp cao oán linh, tốc nhanh, sức mạnh cường hãn đáng sợ, càng là không thể so với vương cấp cường giả yếu. Mạnh như Lý Mục cũng cảm thấy dần dần có chút vất vả, xông ra ngoài tốc độ càng là càng ngày càng chậm. Một căn to lớn xúc tu quất tới, đem Lý Mục trực tiếp quất bay. Đó là cái gì? Lý Mục con người đột nhiên co, một đầu uyển như dãy núi như thế to lớn bạch tuộc như thế quái vật oán linh quơ xúc tu tập kích giết tới, sức lực thật là mạnh. Lý Mục cảm giác được một cách rõ ràng, cái này to lớn bạch tuộc như thế oán linh, càng là có thêm không như Kim Ngân Vương thấp thực lực. Cũng tức là nói, đây là một đầu vương cấp tột cùng oán linh, thật đáng sợ. Hơn nữa, Lý Mục có thể khẳng định, loại cấp bậc này oán linh, tuyệt đối không chỉ là này một con, qua lại dài dòng năm tháng bên trong, chết ở chỗ này sinh vật, đều sẽ biến thành oán linh. Nói cách khác, này con to lớn bạch tuộc quái vật đồ vật, khi còn sống là vương cấp đỉnh cao, mạnh mẽ như vậy thực lực, cũng như cũ bị giết chết ở bạch cốt trụ trời bên dưới. Này muốn một nghĩ, đều để người cảm thấy không rét mà run, là dạng gì tồn tại, có thể giết chết vương cấp tột cùng tồn tại. Không được, tiếp tục như vậy, sẽ chết ở chỗ này. Lý Mục ý thức được, chính mình trước vẫn là coi thường nơi này trình độ nguy hiểm, cũng biết không thể kéo dài được nữa. Bạch cốt cánh tay phải sức mạnh nháy mắt thôi thúc, hoành, ngân núi kỳ thạch đúc thành luân hồi đao, bên trong cái kia loại thần bí sức mạnh lại lần nữa bị tỉnh lại, ngọn lửa màu bạc nháy mắt thiêu đốt, đem thân đao cùng hắn toàn bộ cánh tay phải đều bao phủ, chém ra một đao, chung quanh oán linh đều hét toáng lên, dù cho là đẳng cấp cao oán linh cũng đều điên cuồng lùi về sau. Cái kia to lớn bạch tuộc oán linh xúc tu bị chém gãy 3-4 căn, nó tựa hồ là cũng có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh xung quanh lại truyền tới vài đạo kỳ dị tiếng hô. Mấy bóng đen to lớn từ bốn mặt xuất hiện, có sinh có ba đầu màu đen cự lang, có cả người thiêu đốt hỏa diễm cự hùng, có một cái bàn lên như là núi nhỏ như thế huyết mãng, còn có chỉ có một chân kỳ dị chim lớn, đều là có thể so với to lớn bạch tuộc vương cấp oán linh. Tản ra hung uy, từ bốn mặt bao vây mà đến, đem Lý Mục các mặt đào mạng không gian cùng con đường hoàn toàn cũng giam giữ. Khổ vậy, Lý Mục trong lòng âm thầm kêu khổ. Xảy ra chuyện gì? Một hồi đã kinh động nhiều như vậy vương cấp oán linh, này không nên a. Nói như vậy, loại cảnh giới này oán linh hung quái đều hẳn là đỗ lại ở xa xa bạch cốt trụ trời trên, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Trong đầu của hắn nháy mắt xẹt qua vô số ý nghĩ, nghĩ muốn dựa vào sức chiến đấu cường xông ra đi, tuyệt đối là không thể nào, dù cho là thôi thúc bạch cốt cánh tay phải sức mạnh, luân hồi đao triệt để bạo phát, Lý Mục cũng còn không có chính diện một mình đấu đỉnh cao vương cấp thực lực. Huống hồ một hồi, năm đầu vương cấp tột cùng oán linh hung quái đưa hắn bao vây lại, xem ra tựa hồ là một con đường chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,